Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 06, đột phá khẩu. Có lúc, coi là thật ứng nghiệm câu nói kia. Hữu tâm trồng hoa tiêu không phát, vô tâm cắm liễu liễu xanh không ôm kỳ vọng sự tình, thường thường có thể có được kinh hỉ. Không đến một tháng, manh mối tìm tới cửa. Triệu Nhiên ngay tại đô quản trong phòng thẩm duyệt từ giảng đạo sự vụ phòng nghiên cứu báo lên. Bát quái, tập san tháng 9 bài viết, đem một thiên văn chương vẽ cái vòng, phê chỉ thị cần châm trước nghiên cứu sau tái phát. Chợt có khách đường đến báo, nói là Hồng Nguyên Bạch Mã Viện hạ hạt tiểu nhai miếu đạo sĩ Trương Ngũ Cân cầu kiến. Triệu Nhiên có chút kỳ quái. Liền để người đem Trương Ngũ Cân đưa đến nhà mình đô quản trong thư phòng. Trương Ngũ Cân bị Triệu Nhiên lấy tới Tùng Phiên đến. Đã có 3 năm, tính được, hắn nhập đạo môn cũng vượt qua dòng giã 13 cái năm tháng. Triệu Nhiên so với hắn sớm 1 năm nhập đạo môn, dòng giã 14 năm. Hai người kỳ thật không sai biệt nhiều, nhưng ở giữa chừng mực lại càng lúc càng lớn. Bởi vì tại tan giã cung hà bộ sự vụ bên trong có công. Hiện tại Trương Ngũ Cân đã là tiểu nhai miếu chính thức thụ điệp đạo sĩ. Ngắn ngủi 3 năm liền vượt qua quá khứ 10 năm tại huyền nguyên quan đầu kia mong muốn mà không. Thể thành hồng câu, hắn bây giờ làm việc cũng cố gắng gấp bội. Mặc dù là cái vừa mới thụ điệp cơ sở đạo sĩ. Nhưng hắn là Triệu Nhiên năm đó tự mình điều tới. Thuộc về mình người, cho nên vẫn là rất nhiệt tình tiếp đãi hắn. Trương Ngũ Cân sợ hãi tiếp nhận Triệu Nhiên đưa tới nước trà. Có chút chân tay luống cuống, lại tựa hồ là muốn giảng thuật cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Triệu Nhiên cũng không vội, kéo vài câu việc nhà, đem hắn tâm tình khẩn trương chậm cởi xuống. Trương Ngũ Cân lúc này mới nói, lão phương trưởng, đô quản, có kiện sự tình không biết có nên nói hay không. Ta do dự rất nhiều ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đến ngài nơi này. Triệu Nhiên hòa nhã nói, không sao, có chuyện gì cứ việc nói. Nếu có khó khăn gì cũng cứ việc nói. Có thể đến giúp ngươi, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu như là làm sai chuyện gì, có thể chủ động tới cùng ta giảng. Cái này chứng minh ngươi là biết qua có thể thay đổi. Dạng này phẩm chất càng làm cho người ta kính nể nha. Trương Ngũ Cân rốt cục cắn răng nói, ta đích. Xác là đến thừa nhận sai lầm. Ta vi phạm với đạo môn giới luật. Đến nay còn cùng A-la có. Có lui tới, Triệu Nhiên giật mình. Nhớ lại, Trương Ngũ Cân nói tới, A-la. Liền là cùng hắn thanh mai trúc mã. Về sau bị bán nhập thanh lâu, tiếp lấy lại bị Diệp Vân Hiên mua về làm tiểu thiếp vị kia. Triệu Nhiên không biết Trương Ngũ Cân nói tới, có lui tới, cụ thể bao quát cái gì. Nhưng nghe về sau vẫn là hả giận, cực kỳ tốt, cho họ Diệp mang cái mũ, nhớ tới liền cực kỳ thoải mái. Đương nhiên, hắn không thể nói như thế, không chỉ có không thể nói như vậy, còn nhất định phải khuyên giải. Không thể lại có liên hệ. Nhất định phải đoạn. Chuyện này nếu như bị người xem xét biết, ta đều không bảo vệ được ngươi. Ngươi nếu là thực sự đoạn không được, tương lai có thời cơ lại nói. Nhưng gần đây bên trong nhất định phải đoạn. Sau đó lại nhíu mày hỏi, có phải hay không đã bị ngươi tra được? Trương Ngũ Cân liền vội vàng lắc đầu, không phải. Không có ai biết. Là như thế này, ta 3 tháng đi một chuyến Diệp Vân Hiên tòa nhà giả trang thành hạ nhân. Từng tại hắn trong chỗ ở gặp qua một vị nữ tử. A-la nói, đây là Diệp Vân Hiên năm ngoái hạ thu lúc mới nhập tiểu thiếp. Kia tiểu thiếp dung mạo đích thật là. Ân, ta lúc ấy nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Triệu Nhiên khẽ giật mình, liền vội hỏi, cái gì bộ dáng? Trương Ngũ Cân nói, chúng ta Thiên Hạc cung muốn truy tra cái kia gọi Uyển Nương nữ tử. Chân dung cùng vị này tiểu thiếp rất giống. chí ít 7-8 phần giống. Ta lúc ấy cảm thấy trong cái này sợ là có cái gì kỳ quặc. Thế là tìm thời gian xin nghỉ, lại đi núi Thanh Thành cùng A-la gặp nhau. A-la nói hơn phân nửa liền là nữ tử này, cực thiện tì bà, trù nghệ cũng tốt. Diệp Vân Hiên sau khi về nhà mỗi bữa ăn tất do nó chỉnh lý. Nàng này tên là Uyển Nương. Cái gì? Uyển Nương? Vâng, gọi là Uyển Nương. Triệu Nhiên nhịn không được vỗ tay, từ trên ghế ngồi đứng dậy, tới tới lui lui không ngừng dạo bước. Thiên Hạc Cung phát xuống chân dung bên trong, cũng không có cô gái này nương danh tự. Dựa theo Đông Phương Lễ nói tới, cái gọi là Uyển Nương kỳ thật cũng không phải là bản danh, dùng cái này truy tra ngược lại khả năng mất đi manh mối. Không nghĩ tới Diệp Vân Hiên mới nhập tiểu thiếp thế mà liền là cái tên này. Không chỉ có danh tự giống nhau, đặc điểm cũng xấp xỉ. Am hiểu đàn tấu tỳ bà, trù nghệ cực kỳ tốt, thời gian điểm cũng đối được. Còn gì nữa không? Ngươi còn biết nhiều ít. Toàn bộ nói ra, cái khác không có. Ta phải những tin tức này. Liền tranh thủ thời gian trở về, nhưng là có chút sợ hãi. Cho nên suy nghĩ kỹ mấy ngày, cuối cùng cảm thấy vẫn là nên bẩm báo lão phương trượng lão nhân ra ngài. Triệu Nhiên gật đầu cổ, Vũ, chuyện này ngươi làm rất khá. Đương nhiên, ta không phải nói ngươi cùng A-la bảo trì lui tới, chuyện này làm tốt, mà là nói ngươi nhạy cảm tính phi thường tốt. Nếu như Uyển Nương thật là chúng ta muốn tìm người, ngươi chính là lập công lớn. Thế nhưng là, ta liền sợ nói ra về sau, tất nhiên sẽ hỏi tới ta cùng A-la. Yên tâm đi, ngươi cái này công đầu ta ghi ở trong lòng, nhưng sẽ không trương dương. Tất nhiên bảo vệ ngươi không nhận liên lụy. Dạng này, bước kế tiếp ta sẽ phổ biến đạo nha đặt riêng. Sau khi tách ra, Bạch Mã Viện cùng phía dưới đạo miếu đều sẽ gấp thiếu nhân thủ. Ngươi là lão tư cách đạo môn cốt cán, phải làm cho tốt gồng gánh từ chuẩn bị. Trương Ngũ Cân kích động đến lời nói đều cũng không nói ra. Được, chỉ là đỏ lên mặt, không ngừng gật đầu. Để Trương Ngũ Cân trở về, đừng rêu rao nghĩ đến chính hắn cũng không dám lộ ra. Về sau Triệu Nhiên phi phủ Đông Phương Lễ, Lễ sư huynh. Có đầu mối. Nghe nói Huyền Nguyên Quan Đô giảng Diệp Vân Hiên tại năm ngoái hạ thu chi giao mới nhập một cô tiểu thiếp, tên Uyển Nương, công tỳ bà, dài trù nghệ, ta chuẩn bị như vậy bắt đầu. Đông Phương Lễ rất mau trở lại phục tin tức xác thực. Tuy nói là thập phương tùng lâm tục đạo, nhưng dù sao cũng là một tỉnh đô giảng, vẫn là phải nắm giữ thiết thực chứng cứ mới tốt. Chúng ta đã nếm qua một lần thua lỗ, lần này nhất định phải cẩn thận. Triệu Nhiên hồi phục, minh bạch, ta sẽ cẩn thận xử lý. Đợi xác định tin tức chân thực hay không về sau, lập tức bẩm báo Lễ sư huynh. Tốt, ta lặng chờ tin lành. Một khi xác nhận, ta lập tức chạy đến cùng ngươi tụ hợp. Ứng làm như thế nào xác nhận tin tức chân thực tính đâu? Lấy Triệu Nhiên bây giờ thân phận địa vị, chuyện này đừng quá mức dễ dàng. Bên người liền đặt vào cái đỗ đằng hội, không tìm hắn thương lượng lại đi tìm ai. Triệu Nhiên đi gặp đỗ đằng hội, đem đại khái tình huống nói chuyện. Đỗ đằng hội con mắt lúc này liền sáng lên, nói, hắn này trọng đại, ta toàn lực ủng hộ Chí Nhiên điều tra. Lấy đỗ đằng hội cùng Diệp Vân Hiên mâu thuẫn, hắn đương nhiên sẽ toàn lực ủng hộ chỉnh ngã Diệp Vân Hiên. Thậm chí vén tay áo lên xông pha chiến đấu cũng sẽ không tiếc. Nhưng cũng đúng như Đỗ Đằng Hội lời nói, án này đã dính đến Huyền Nguyên Quan Đô giảng. Tại xuyên tỉnh phạm vi bên trong, liền là cao nhất đại án. Lấy hắn thân phận và địa vị, muốn một mình chuyển ngược lại đối phương, cũng là lực có chưa đến. Triệu Nhiên nói, Diệp Vân Hiên là tỉnh quan đô giảng. Việc này nếu không có chứng cứ xác thực, cũng là không tốt tùy tiện hạ thủ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sai lầm đâu. Đối với cái này, giám viện có cái gì chương trình?